Cao Bát nấp sát gần đó nghe rõ mọi sự tình, y đợi cho Chu Lan giận dữ dập tắt hết lửa, miệng chửi rủa ầm ĩ mới chịu bỏ đi. Cách chương.